Hắc Liên Hoa Mỹ Nhân đùa bỡn, chương 3, vườn trường, giáo hoa đùa bỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Dư ổ sướng tới nỗi thét ra tiếng, năm ngón tay gắt gao nắm chặt bờ vai của nam sinh, đầu ngửa về phía sau, chiếc cổ thon dài lộ ra giống thiên nga xinh đẹp. Tiểu ổ, ngoài cửa tiếng đập cửa dần lớn, thanh âm nam nhân ngày càng nôn nóng. Tiểu ổ, con sao vậy? Then cửa khóa trái bị va chạm kêu, răng rắc, cùng với tiếng da thịt đánh vào đầy dâm mỹ tạo thành một loại cấm kỵ đầy kích thích. Bất chấp dư vị cao trào vẫn còn, dư ổ bị thanh âm này kích thích tới mức khẩn trương co rút lỗ đít, kẹp dư hàng thoải mái đến hông chôn vào càng sâu. Hắn dường như không nghe thấy âm thanh này, ngược lại một chút dập vào. Dư ổ hai mắt rưng rưng, vừa mở miệng liền phát ra thanh âm rách nát. Ba, ân, a, cậu vội vàng ngậm miệng lại, đỏ mắt hướng dư hàng lắc đầu. Động tác của dư hàng dừng lại một chút, hướng đến bên tai cậu hỏi. Anh trai sẽ còn để em địt sao? Dư ổ rưng rưng gật đầu, yết hầu phát ra tiếng. Ân, nhỏ bé, đôi mắt hồ ly đỏ một mảnh, nốt ruồi đỏ ở đôi mắt đầy yêu diễm câu dẫn người khác. Mỹ nhân thân thể thon dài trắng nõn quá là hấp dẫn, thậm chí bên trong cũng ngon miệng như bên ngoài. Dư hàng thực sự muốn thô bạo đủ địt ngay lúc này, nhưng hắn biết cái gì sẽ là lợi ích lớn nhất. Hắn dừng lại động tác, con cặc thô to trống lên trong người dư ổ làm gồ lên bên trên bụng nhỏ. Hắn thỏa mãn một bên sờ soạng một bên cắn vành tai mỹ nhân mà liếm láp. 10 giây, cảm giác bị lấp đầy làm dư ổ khi há mồm đều run rẩy. Cậu đỡ lấy vai dư hàng, lỗ đít co rút từng trận. Ba, ba ba, ngô a, cặc lớn trong thân thể lại to thêm một vòng, căng đến nỗi dâm thủy theo chỗ hai người tương liên chậm rãi chảy ra. Con bị té một cái, cậu tận lực làm cho thanh âm của mình trở nên bình thường. Ba ba, con không có việc gì, không biết có phải ảo giác hay không, mỗi lần cậu kêu. Ba ba, là con cặc thô nóng trong cơ thể lại lớn thêm một chút. Cậu bị đút ngày càng đầy, lỗ đít có cảm giác sẽ bị rách ra, loại cảm giác này khiến lỗ đít cậu không ngừng co rút lại. Cậu đã vô pháp tự hỏi người ngoài cửa tìm mình có việc gì, chỉ nghĩ muốn dư hàng hung hăng địt nát cậu. Tiểu ổ thực sự không có việc gì sao? Cách một cánh cửa nam nhân bên ngoài vẫn chưa rời đi, tràn đầy lo lắng. Vẫn là mời bác sĩ gia đình tới xem đi. Vật thô to trong cơ thể bắt đầu chậm rãi rút ra cắm vào. Dư hàng vừa nắc vào lỗ đít cậu vừa ôm cậu lên, áp lưng cậu vào cánh cửa. Phía sau lưng là cánh cửa lạnh lẽo, dư ổ ngón chân cuộn tròn, bám vào vai hắn từng chút ngồi xuống phía dưới. Con cặc nhỏ bé phấn nộn của cậu đáng thương hề hề vừa đong đưa trên dưới theo nhịp nắc vừa phun ra chất lỏng trong suốt. Trong mắt ngập tràn nhục dục, cậu kiên cường trông đỡ một tia lý trí cuối cùng, run rẩy nói. Ba ba, con muốn đi ngủ. Con cặc mạnh mẽ vọt vào chỗ sâu trong thân thể cậu, đùm rái to lớn đánh mạnh vào cặp mông kiều đĩnh của cậu kêu. Bang, một tiếng, đi, đi lên giường. Ô, hàng hàng đi lên giường. Dư ổ vừa khóc vừa lên tiếng, ở trước mắt gia trưởng làm chuyện cấm kỵ cực độ kích thích, thân thể cậu khát vọng kêu gào muốn được thô bạo đủ địt. Thanh âm ở ngoài cửa vẫn còn tiếp tục nhưng không còn kiên trì muốn mời bác sĩ, sau khi dặn dò vài tiếng, giọng nam lại vang lên. Tiểu ổ, con thấy tiểu hàng đâu không? Thằng bé không có ở trong phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư hàng đem mỹ nhân trong lồng ngực ôm lên giường. Hai chân thon dài trắng nõn gác trên bờ vai, con cặc màu tím đỏ nhuốm đầy dâm dịch rút ra một chút rồi lại đâm vào thật mạnh, nửa thân trên cúi xuống ôm lấy mỹ nhân mềm mại, hắn ghé vào bên tai dư ổ nói. Tiểu hàng đang giúp anh trai khai thông lỗ đít đây, mỹ nhân dưới thân không trả lời, dư hàng cắn cắn lỗ tai cậu. Anh trai mau trả lời đi, ngươi là chó hay sao, thích cắn người như vậy, hai chân dư ổ dùng lực bám vào vai nam sinh. Co rút lỗ đít cắn lấy con cặc bên trong. Dư hàng cố ý đem cặc lớn cọ sát một chút, cún con vô tội ngày trước giờ đây đầy ác ý mà nói. Nếu em là chó, vậy anh trai chính là chó cái đúng không? Dư ổ đã chịu không nổi, hai mắt mê ly chủ động mời chào. Anh trai là chó cái của hàng hàng, địt, dư hàng rốt cuộc nhịn không nổi, thô bạo nắc hông. A a a, hàng hàng chậm một chút, dùng sức địt anh, a. Hàng hàng, dư ổ nói năng lộn xộn, hoàn toàn trở thành nô lệ của dục vọng, thân thể bị con cặc thô to mạnh mẽ nắc dập động tình tràn lan, lỗ đít ướt nhẹp nhiệt tình co rút muốn an được càng nhiều căn cặc lớn. Thiếu niên 18 tuổi không có nhiều kỹ xảo tình ái, nhưng sức lực mạnh mẽ 10 phần, ngang ngược nắc vào cũng có thể khiến người ta sướng tới mất ý thức, chỉ nghĩ muốn hắn đít vào. Lỗ đít non nớt mềm mại bao vây lấy căn cặc, thân thể xinh đẹp chủ động câu lấy, tiếng rên dâm đãng từng chút kích thích đại não dư hàng, mồ hôi ướt đẫm từ thái dương lăn xuống. Cánh tay hắn mạnh mẽ bóp lấy vòng em mảnh khảnh của thiếu niên, lại mau chóng ra vào, hung tợn nói. Anh trai dâm đãng như vậy, có phải bị người ta địt vào rồi hay không? Nói, là ai đang địt anh? Đây là thân thể đã bị địt chín. Đáy mắt dư hàng đầy ghen ghét cùng điên cuồng, eo hắn như máy đóng cọc mạnh mẽ thúc vào cặp mông vừa mềm lại vừa trắng của người dưới thân, dập đỏ cả một mảng. Lỗ đít của dư ổ đã bị địt thành màu đỏ diễm lệ, bị con cặc tím đỏ ra vào lôi ra dâm thủy tạo thành tiếng nước. Om op, đầy dâm đãng, nếu biết anh trai dâm đãng như vậy, em nên sớm đem anh địt hỏng. Ô, dư ổ bị địt đến nỗi nói không nên lời. Cố gắng nuốt hết nước miếng đang chảy ra ngoài. Không có, chỉ có hàng a, quy đầu thô to lại đâm vào chỗ sâu trong thân thể, đụng vào một chỗ nào đó khiến dư ổ thét chói tai mà bắn ra. Tinh dịch loãng bắn lên cơ ngực của nam sinh phía trên, con cặc phấn nộn đã không thể phun ra tinh dịch, bị ép bắn đến đỏ lên chướng đau. Chỉ có em thôi sao anh trai? Dư ổ nói làm điên cuồng nơi đáy mắt dư hàng tan đi vài phần. Sự vui sướng tràn đầy lan tràn trong đôi mắt, hắn thả chậm tốc độ, lần nữa xác nhận. Thật sự chỉ có em sao? Ô, đúng vậy, dư ổ giữ chặt ngón tay thô dài của nam sinh, ngậm trong miệng dâm đãng liếm láp, mắt hồ ly đầy xuân sắc mê ly ngắm nhìn người trên. Đúng vậy, chỉ có hàng, ở thế giới này, đương nhiên đây là lần đầu tiên. Hàng khai bao anh trai. Hàng địt anh trai thật sướng. Địt, dư hàng bị tư thái dâm đãng của dư ổ kích thích đến không còn lý trí. Bạch, đâm vào lại rút ra, địt người dưới thân sung sướng kêu không ngừng. Hàng, thật sướng, địt chết ngươi, lão tử địt chết ngươi. Ồ, anh sinh ra chính là để lão tử địt chết trên giường, ba anh mang anh tới dư gia chính là làm chó cái cho lão tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt đen bị dục vọng bao trùm. Động tác dưới thân ngày càng tàn nhẫn, nam sinh huyết khí phương cương thích thú không ngừng, đã ăn được thân thể mỹ vị như vậy làm sao còn có thể buông tha cho cậu, dù là ngất đi, dư ổ cũng bị địt cho tỉnh lại, căn cặc phấn nộn đã không thể bắn ra, đáng thương hề hề tiết ra chất lỏng. Sáng sớm khi mặt trời lên, cậu bị dư hàng ở trong nhà vệ sinh địt đến nước tiểu bắn ra. Ô, hàng, ta buồn ngủ quá, dư ổ đỏ hốc mắt. Đôi mắt hẹp dài giờ thủy quang lấp lánh, lấy lòng như vậy chỉ làm hắn gia tăng dục vọng, muốn đem cậu địt chết ở đây. Dư hàng ngậm lấy môi cậu mút vào, hạ thân vẫn dập nắc, đầu lưỡi tiếng vào khoang miệng ấm áp, cuốn lấy đầu lưỡi bên trong giao chiền. Anh trai thật khẩu thị tâm phi, rõ ràng lỗ đít cắn chặt như vậy. Căn cặc thô to rút ra một chút thịt mềm gắt gao cuốn chặt lôi kéo trở lại, dư hàng tát. Bạch, vài cái vào cánh mông trắng nõn, lại. Òm ọp, nắc đi vào, vô số dâm thủy lẫn tinh dịch từ cửa lỗ chảy ra ngoài, tinh dịch theo bắp đùi chảy xuống nhỏ giọt trên mặt đất. Bụng nhỏ ăn vô số tinh dịch hơi phồng lên giống như mang thai 3 tháng, trên da thịt trắng nõn vô số dấu vết ái tình khiến ánh mắt dư hàng càng thêm tối, muốn địt chết cậu. Cách chương.